Bất Hủ Thần Vương, chương 701, 701, cuộc chiến sinh tử ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hai người này cũng là lẫn nhau đều có tâm tư. Trong lời nói cũng đều là từng bước ép sát, hạn chế đối phương, dẫn đối phương vào bộ. Nhậm Thương Khung khoan thai cười một tiếng. Đã dám khiêu chiến ngươi, liền không có gì không dám. Ngươi muốn đồ, ta tự nhiên tùy thân mang theo. Không được không được, ngươi chi bằng lấy ngươi người thân nhất thề. Lộc Long Vương tử lắc đầu. Người thân nhất, Nhậm Thương Khung sau lưng. Đi ra một người, đương nhiên đó là đã sớm thành tựu đại đạo Nhậm Tinh Hà. 12 người đoàn đội trong một thành viên. Ta cái này làm ca ca có tính hay không người thân nhất? Nhậm Tinh Hà kiệt ngạo cười một tiếng. Nhìn Lộc Long Vương tử. Rất có thị uy ý tứ. Ta này làm sư tôn. Có tính hay không một. Lý Dật Phong cũng là khẽ mỉm cười. Đứng dậy. Hiển nhiên. Bọn họ vào lúc này. Là 100% đứng ở Nhậm Thương Khung bên này. Hơn nữa tùy thời cũng đều nguyện ý đứng ra lên tiếng ủng hộ Nhậm Thương Khung. Lộc Long Vương tử quét Nhậm Tinh Hà cùng Lý Dật Phong một cái. Lộc Long Vương tử đối với Nhậm Thương Khung đã làm rất nhiều điều tra. Cũng biết Nhậm Thương Khung bên cạnh. Ai là người thân nhất. Tính lên. Nhậm Tinh Hà cùng Lý Dật Phong. Cũng đều cũng coi là người thân nhất rồi. Hảo. Bổn Vương cũng không cần ngươi tam cô lục bà cũng đều mời đi ra. Chỉ này nhị vị. Các ngươi dám thế Nhậm Thương Khung lập thiên địa thệ ước. Bổn Vương liền đánh cuộc. Nhậm Thương Khung trên thực tế. Đã sớm dùng thần thức cùng Nhậm Tinh Hà cùng với Lý Dật Phong trao đổi quá. Ta Nhậm Tinh Hà nguyện lấy thiên địa thệ ước làm chứng. Vì ta đệ đảm bảo. Hắn nếu không có đeo Lộc Long Vương tử cần thiết vật. Này thiên địa thệ ước liền ứng với thân thể của ta. Như thế nào? Ta Lý Dật Phong. Lý Dật Phong cũng chút nào nghiêm túc. Đồng dạng lập được thiên địa thệ ước. Từng bước, đem Lộc Long Vương tử đẩy tới không cách nào cự tuyệt trình độ. Lộc Long Vương tử tiền tiền hậu hậu cân nhắc, phát hiện không có bất kỳ tiếng nói chỗ sơ hở. Lúc này mới gật đầu. Hảo, Nhậm Thương Khung, nếu như thế, ngươi ta thề đi. Hắn giờ phút này, trong đầu cũng là định rồi tất sát quyết tâm. Cho dù là giao ra thảm thống trả giá lớn, cũng muốn chém giết Nhậm Thương Khung. Đoạt được không gian bí pháp. Nhậm Thương Khung, người ít năm đắc chí, lòng tin bành trướng, lại không biết ta Hải Thần lãnh thổ chân long nhất tộc chân chính cường đại, nhưng lại không phải những thứ kia bình thường yêu thánh có thể sánh bằng. Hôm nay bổn vương muốn ngươi chết rất khó coi. Lộc Long Vương tử trong lòng cũng là lòng tin tràn đầy. Lộc Long Vương tử những thứ kia hạch tâm thủ hạ cũng là biết Lộc Long Vương tử mạnh bao nhiêu. Bọn họ căn bản không lo lắng gì. Mặc dù Nhậm Thương Khung người này bốc lên tốc độ rất nhanh, nhưng là vô luận ngươi có nhiều thiên tài, trên thực lực chênh lệch cũng không phải là dễ dàng như vậy lấp đầy. Ông trời ở trên cao, hoàng thổ tại hạ. Hai người tại chỗ lập được thiên địa thệ ước, định ra cuộc chiến sinh tử ước. Trời cao, ngươi làm việc, vi sư xưa nay yên tâm. Này Lộc Long Vương tử chính là Hải Thần lãnh thổ chân long nhất tộc đệ tử. Người muốn coi chừng hắn có chân truyền bí thuật. Nhậm Thương Khung cười hắc hắc. Sư tôn, ngài yên tâm. Này Lộc Long trên cổ đầu người. Đệ tử đã định rồi. Trừ phi hắn là thần đạo cường giả. Nếu không, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhậm Thương Khung không có nhiều lời. Lời nói này nhưng lộ ra vô cùng cường đại tự tin. Nhậm Tinh Hà đi tới, giữa anh em, một cái ánh mắt, một cái mỉm cười, một động tác, liền đầy đủ biểu đạt hết thảy. Vỗ vỗ Nhậm Thương Khung bả vai. Lão đệ, người vì cái này nhà, vì tất cả người sáng tạo nhiều như vậy kỳ tích. Lần này, ta đồng dạng tin tưởng ngươi, sẽ cho mọi người một kinh hỉ. Nhậm Thương Khung hai cánh tay rung lên, Thái Dương chi dực thứ 13 nặng hình thái phát triển ra. Một lên xuống, liền bay ra cấm chế ngoài. Lộc Long Vương tử, đi ra ngoài đánh một trận. Lộc Long Vương tử khóe miệng tràn ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. Liếm liếm khóe môi, mang ra mấy phần thị huyết hung ý, Nhậm Thương Khung. hôm nay đánh một trận, để cho bổn vương đưa ngươi quy thiên. Hai người tâm hữu linh tê, đại thế một chiêu, ở chung quanh năm dặm trong đất, vẽ ra một cái khổng lồ vòng tròn. Đây chính là bọn họ hai người cuộc chiến sinh tử nơi sân bãi. Người nào rời đi này vòng chiến, người đó chính là lập tức tiếp nhận thiên địa thệ ước tài quyết. Tại chỗ ứng kiếp, hai người đứng ở vòng tròn dọc theo. Một hào tình vạn trượng, một âm nhu hung ác. Nhậm Thương Khung hai tay ôm quyền, khí định thần nhàn, giống như một tòa núi lớn giống nhau. Nguy nguy hồ như vạn trượng sơn nhạc, mênh mông ư tựa như giang hà. Bất hủ đế khí đi mãn toàn thân, tản mát ra kim hoàng sắc quang mang, giống như mênh mông cuồn cuộn hoàng khí, nhận lấy thiên mệnh, xa xa nhìn lại, giống như một tôn màu vàng thiên thần giống nhau. Lộc Long Vương tử hừ lạnh một tiếng, Nhậm Thương Khung, ngươi mặc dù thiên tài, nhưng là hôm nay cuộc chiến, là ngươi tự tìm đường chết, nạp mạng đi. Pháp thân thoáng một cái, Lộc Long Vương tử hai tay bỗng nhiên huyễn ra từng đạo sặc sỡ lân phiến, mà một đối thủ trưởng trong nháy mắt tự biến thành năm ngón tay long chảo. Lộc Long Vương tử thân thể lay động, mây gió cuộn trào, thiên địa biến sắc, song chảo giao thoa, cắt lấy ra một đạo ngũ thải ban lan khí lưu dòng xoáy, hướng Nhậm Thương Khung đập vào mặt chộp tới. Cấp 6 yêu thánh, quả nhiên danh bất hư truyền á. Phía dưới xem cuộc chiến người, bất kể là nhân loại hay vẫn là yêu tộc, cũng đều là nhìn tâm thần mênh mông. Này ngũ thải ban lan khí lưu, lăng không một quyền, lại hóa thành băng hỏa hai màu hình rồng, dương nanh múa vuốt, xé rách hư không. Nhậm Thương Khung cười hắc hắc, này băng hỏa nhị long một âm một dương, nếu là bị bọn chúng giáp công, thế tất bị xoắn thành hai gãy. Thái Dương chi rực thoáng một cái, Nhậm Thương Khung thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Lộc Long Vương tử chỉ cảm thấy trước mặt một đạo khí lưu khẽ ẩm ẩm chuyển động. Song trưởng vội vàng thăm dò, hư không hung hăng một chảo, két, Nhậm Thương Khung một kiếm, vừa lúc chạm ở song trưởng của hắn trên, tóe ra từng vòng đáng sợ nguyên lực ba động, mãnh liệt hướng ra ngoài vây tràn đầy đi ra ngoài. Bốn phía kia thành tấm cỏ cây, bị khí thế kia một quyền, toàn bộ bẻ gãy, lại ăn ta một kiếm. Nhậm Thương Khung có Thái Dương chi rực 13 nặng hình thái. Tốc độ kia quả thực là nhanh như tia chớp, chỉ sợ Lộc Long Vương tử bực này thực lực, ở tốc độ phương diện, cũng có chút theo không kịp. Bất quá, Lộc Long Vương tử thủ đoạn cao cường, cấp 6 đại thánh, vừa là chân long nhất tộc pháp thể. Cho dù là lấy thân thể đối kháng Nhậm Thương Khung đại ngũ hành lôi âm trúc kiếm, cũng là không sợ chút nào. Trong mây từng đạo tàn ảnh bay múa, vô số bóng dáng phiêu động, thật giống như vô số Nhậm Thương Khung ở giáp công Lộc Long Vương tử. Mà Lộc Long Vương tử một đôi long chảo cũng là biến hóa hàng vạn hàng nghìn. Mỗi bắt một chảo đi ra ngoài, cũng như cùng kinh hồng quán nhật, thần hà nâng lên nguyệt một loại. Khí thế kinh người, thoáng qua trong lúc, hai người đã sát người vật lộn mấy trăm qua lại. Phanh, theo một tiếng trầm đục, hai đạo thân ảnh bỗng nhiên tách ra, riêng phần mình hướng phương hướng ngược nhau lui ra. Bất quá hai đạo thân ảnh thối lui đến vòng chiến dọc theo liền đứng nghiêm rồi. Ai cũng biết, chỉ cần xuất chiến vòng, vậy coi như là chạy trốn, sẽ phải tiếp nhận thiên địa thệ ước tài quyết. Đây cũng là tại chỗ báo. Tuyệt đối không phải là nói giỡn, thiên địa thệ ước tài quyết lực lượng, căn bản không phải nhân lực có thể chống cự. Sát người vật lộn, hai người không có phân ra thắng bại, nhiều nhất chẳng qua là nóng người. Bất quá, Lộc Long Vương tử bên kia, nhưng lại là thu hồi trước kia khinh thị ý. Tiểu tử này, lúc trước chẳng lẽ che giấu thực lực, hắn cùng với Dương Giác Đại Thánh cùng che biển rộng lớn thánh đối chiến thời điểm. Thực lực cũng cứ như vậy, căn bản không có độc lập giết chết bất kỳ một người thực lực. Làm sao thời gian một tháng không tới, thực lực này tăng vọt đến loại tình trạng này. Nếu như không có thử dò xét sai lời mà nói, này Nhậm Thương Khung thực lực, đủ có thể diệt sát Dương Giác Đại Thánh cùng che biển rộng lớn thánh trong bất kỳ một người rồi. coi như là hai người liên thủ. Này Nhậm Thương Khung chỉ sợ cũng có cơ hội diệt sát. Lộc Long Vương Tử nhận thấy được điểm này, tâm ngược lại sửa đổi một chút. Hắn biết, nhân loại này thiên tài, quả nhiên là kình địch. Lúc trước đối với Nhậm Thương Khung dự đoán, vẫn còn có chút thấp. Như thế cũng tốt, ta bất lộ một chút chân thật bản lãnh. Chỉ sợ người phía dưới còn tưởng rằng, ta Chân Long nhất tộc Vương Tử là hư danh nói chơi. Hảo, hảo, Nhậm Thương Khung, nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất bức bách bổn vương vận dụng bản lãnh thật sự. Nhìn được rồi, Lộc Long Vương Tử hai tay hư không một chảo. Trong tay một đạo ngân quang kịch bộc, một thanh trường đao đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Đao này như nguyệt hoa ngân quang chút xuống, tản ra làm cho người ta hoa mắt thần cách diêm rúa lẳng lơ tia sáng. Chân Long chảm nguyệt, yêu tộc những thứ kia đầu sỏ ở bên trong. Nhưng lại là có loại người biết điều, lập tức nhớ ra cái gì đó, cũng đều là kinh hô lên. Chân Long chảm nguyệt lưỡi dao, là Chân Long nhất tộc một trong thập đại thần khí. Ở Chân Long nhất tộc, chỉ có những địa vị kia cao cao tại thượng người, mới có tư cách xứng dùng thập đại thần khí. Này Chân Long chảm nguyệt lưỡi dao, ở trong thập đại thần khí, bài danh thứ tư, ở cả vô tận hải vực, cũng đều là đỉnh cấp tồn tại. Thần cấp vũ khí, Nhậm Thương Khung ánh mắt khẽ híp lại, nhìn kia Chân Long chảm nguyệt lưỡi dao phát ra thái cổ hơi thở. Mênh mông giang hải, muôn đời Chân Long, lấy ta Chân Linh, tỉnh ngươi thần minh, phách ba gãy lãng, đâm ngay chảm nguyệt, Lộc Long Vương Tử trong miệng nói lẩm bẩm. Đột nhiên, kia Chân Long chảm nguyệt lưỡi dao mũi kiếm, một đạo hàn quang tóe ra, theo này hàn quang tóe ra. Hàng ngàn hàng vạn màu bạc chân linh, từ kia hàn quang hướng chụp một cái đi ra ngoài, có diện mục dữ tợn dạ xoa, có hung hãn vô cùng hung thú, có phi long, phát cáo, mang giác thuồng luồng hung ác, có cường tráng như núi cự tượng, các loại thần linh hư ảnh, thật giống như thiên địa lao tù mở ra, vô số ác ma xông tới, Nhậm Thương Khung bất động như núi, pháp trừng mắt, toàn thân kim quang đại tác phẩm. Trong đôi mắt, bắn ra một đạo chân ý, khám phá này thần minh hư ảnh, ngón tay liên tục búng ra, sáu đại đạo cấp lưu kim khôi lỗi một hơi bắn ra. Ở hắn quanh thân thoáng một cái, thế nhưng lại đón gió mà trướng, biến thành sáu tôn màu vàng khổng lồ la hán, đem chung quanh thủ chặt kín kẽ, thình thịch, thình thịch, thình thịch, tùy ý những thứ kia chân linh hư ảnh hàng ngàn hàng vạn. Này sáu tôn màu vàng đại hán, giống như sáu tòa không cách nào vượt qua núi lớn, bất luận những thứ kia chân linh như thế nào xung kích, thủy chung nguy nga bất động. Nhậm Thương Khung thủ quyết vừa động, kia lưu kim khôi lỗi hóa thành cự hán, toàn bộ vươn ra hai tay, cặp kia tay theo gió mà trướng, thế nhưng lại thật giống như hai cây khổng lồ cây quạt. Hai tay vỗ, liền có thần minh hư ảnh giống như ánh nến giống nhau bị phách diệt. Ba ba ba, kia màu vàng cự nhân bàn tay không ngừng phách động, hãy cùng đập con ruồi giống nhau. Những thứ kia thần minh hư ảnh không ngừng xông lại, không ngừng bị phách mặt. Một màn này đấu pháp, song phương thần thông cũng đều là rất là mới lạ. Nhìn phía dưới những người đó cả đám trợn mắt há mồm. Nhất là kia truy nhật kiếm minh mấy đạo tôn. Cổ họng rầm rầm long không được nuốt nước miếng. Nội tâm giống như lật úp ngũ vị bình giống nhau. Này Nhậm Thương Khung thực lực thật không ngờ như thế rất cao. Như vậy lúc trước, nghĩ đến lúc trước truy nhật kiếm minh đối với Nhậm Thương Khung càn rỡ. Những thứ này đạo tôn mọi người cũng đều là may mắn không dứt. Nói như vậy, Nhậm Thương Khung hay, vẫn, là khắc chế, lấy hắn này thủ đoạn. Cường lực trấn áp bọn họ, căn bản không uổng khí lực gì a, cách chương.